Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 63, Ác Linh đột kích 1. Cùng, đèn điện phát ra tiếng dòng điện không ổn định, kèm theo tiếng xì xì, ánh đèn chập chờn, mơ hồ chiếu sáng bóng người bị trói nằm trên nền đất phía trước. Đó là Oscar. Lúc này, anh ta co ro trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng, miệng bị bịt lại phát ra tiếng nức nở, đôi mắt hoảng loạn như thể rơi vào nỗi kinh hoàng tột độ. Anh ta dường như vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi vừa rồi khi được tiên nhân xoa đầu. Sau đó, anh ta chợt cảm thấy lạnh. Cái lạnh lan tỏa từ khắp bốn phương tám hướng. Lúc này, toàn bộ nhà máy như biến thành một kho lạnh khổng lồ. Gió lạnh thổi từ khắp nơi, khiến Oscar không khỏi rùng mình. Ngay sau đó, cộc, cộc, tiếng bước chân rõ ràng đột ngột vang lên bên tai. Mờ mờ ảo ảo, có tiếng trẻ con nô đùa từ xa vọng lại. Cảnh tượng kỳ lạ khiến Oscar dựng tóc gáy. Anh ta đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng về phía phát ra tiếng bước chân. Nhưng nơi đó chỉ có một khoảng không trống rỗng, hai mắt Oscar mở to, anh ta cố gắng hết sức để tìm kiếm hướng phát ra âm thanh. Cho đến khi anh ta nghe thấy hai chữ, cha ơi, cứ thế vang lên bên tai. Đúng vậy. Bên tai. Gần trong gang tấc, Oscar không kìm được mà cả người vã mồ hôi lạnh. Một cánh tay trơn nhẵn, có vẻ như của một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi, từ từ trườn lên vai Oscar. Vai anh ta đột nhiên chùng xuống. Có vẻ như có vật nặng trèo lên người Oscar. Thổi hơi tinh nghịch, làm rối tung mái tóc của Oscar. Anh ta cứng đờ, từ từ liếc mắt, ngay sau đó, anh ta nhìn thấy một gương mặt trẻ con đen sì ở vai trái của mình. Đứa trẻ khoảng 6 tuổi, trông rất khôi ngô tuấn tú, ngoại trừ màu da của nó, đứa trẻ mỉm cười, đôi mắt đen lấy sáng quắc nhìn chằm chằm vào Oscar. Đôi môi hé mở, trong miệng nó là hàm răng sắc nhọn, giống như răng cưa, chìa ra như một con cá mập hung dữ. Tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng đứa trẻ. Cha ơi, đừng nói bậy, tao không phải cha mày, Oscar lộ ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Nhưng câu trả lời của anh ta không chính xác. Nguyền rủa huyết thống ràng buộc trong máu thịt, cái này còn hữu hiệu hơn bất cứ bản giám định ADN nào. Lời nói dối trắng trợn này khiến cho quỷ anh, không, phải gọi là quỷ hài này không cười nữa. Quỷ anh, quỷ trẻ sơ sinh, quỷ hài, quỷ trẻ con, quỷ anh, quỷ trẻ sơ sinh, quỷ hài, quỷ trẻ con, đôi mắt đen láy của nó cứ thế nhìn chằm chằm vào Oscar, sau đó, quỷ hài bật khóc nức nở. Cha không cần con nữa sao, cha không cần con nữa sao, cha ơi, âm thanh của nó như một loại ma chú lọc vào tai Oscar, khiến đầu óc anh ta càng lúc càng trở nên nặng nề. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến anh ta muốn nói điều gì đó. Nhưng khi anh ta vừa định mở miệng, đứa trẻ quỷ đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, cha đâu có cần con, cha vốn không cần con. Cha tự ý giết chết mạng sống của con, khi con chưa kịp mở mắt nhìn thế giới. Bây giờ con tới đây để lấy mạng cha. Điều này rất hợp lý mà. Cũng rất công bằng, quỷ hài há miệng, răng nhanh nhanh chóng mọc dài ra. Cái miệng đó. Hàm răng đó. Độ sắc bén đó. Ý niệm độc ác đó. Điều này khiến Oscar không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cỗ máy xay thịt miệng quỷ này chụp xuống đầu mình, trước có tiên nhân vuốt đầu. Sau có con trai cắn đầu. Trải nghiệm của Oscar trong ngày hôm nay đúng là con mẹ nó không thể nào quên được. Cái miệng rộng của quỷ anh khép lại, nhưng lại không cắn trúng. Nước bọt lạnh lẽo trong miệng nó nhỏ xuống mặt Oscar, khiến anh ta lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Quỷ hài từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía sau. Tiếng bước chân vang lên, thân ảnh của Lục Minh từ trong bóng tối đi ra, đứng cách quỷ hài chưa tới 10 mét. Lại gặp nhau rồi, Lục Minh bình tĩnh chào hỏi. Quỷ hài lại cứng ngắc cúi đầu, nhìn về phía chân mình. Nó lập tức nhìn thấy, bên trên chân mình có một bàn tay bóng mờ, bám chặt lấy chân mình. Chính vì vừa rồi thứ này kéo một cái nên nó mới cắn hụt đầu của Oscar, khiến Oscar thoát chết trong gang tấc. Không cần phải nói thêm gì nữa. Quỷ hài lập tức tru lên một tiếng, phát ra âm thanh chấn động tim gan. Trong làng quỷ khí lạnh lẽo, Ác Linh không nói hai lời, trực tiếp lao về phía Lục Minh. mục tiêu của nó không còn là Oscar nữa. Bởi vì nó đã cảm nhận được sự uy hiếp từ Lục Minh, sự uy hiếp từ một ma quỷ ngang cấp, năng lực cộng linh level, ba không thể bắt được bóng dáng của quỷ hài. Đây cũng là lý do Lục Minh sử dụng lá bùa, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù, ngụy tạo, kia. Ác Linh lóe lên, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lục Minh, nó ẩn thân rồi. Mà khi nó xuất hiện một lần nữa, tất nhiên sẽ mang theo một đòn tấn công mạnh mẽ. Nếu như đòn này được sử dụng ở bệnh viện ngày hôm đó, vậy thì Lục Minh chắc chắn sẽ chết, nhưng, vật đổi sao dời. Ảnh tử đột nhiên xuất hiện, đứng tụ lại bên cạnh Lục Minh. 10 ngón tay đột nhiên mọc dài, hóa thành 10 con dao găm sắc nhọn, dây tiếp theo, ảnh tử đột ngột lao tới, hung hăng đâm vào khoảng không trước mặt Lục Minh. Két két. Ầm. Màn sương đen mờ ảo đột nhiên nổ tung. 10 ngón tay đao của ảnh tử cứ thế túm lấy quỷ hài đang ẩn thân. Nhưng quỷ hài cũng không phải dạng vừa. Nó nhe hàm răng, cắn vào ngực ảnh tử. Quỷ khí bắn ra tứ phía. Cuộc chiến giữa ác linh và ác linh, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, như hai con thú dữ sắp chết, móng vuốt sắc nhọn, hàm răng sắc bén, hai đôi mắt đen lấy giao nhau, vô số ý niệm độc ác phun trào, hi hi hi hi, quỷ anh đột nhiên phát ra tiếng cười. Còn ảnh tử lại chỉ trầm mặc không nói. Lục Minh vẫn đứng một bên quan sát trận chiến. Hắn nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức nhíu mày. Đánh không lại. Kết quả vẫn là đánh không lại. Tro cốt của sinh vật chưa xác định rất dễ tiêu hóa, nên ảnh tử đã tiêu hóa xong từ lâu rồi. Sức mạnh của tro cốt giúp ảnh tử có thể thành công thăng cấp, nhưng quá trình thăng cấp lại hao tổn ròng rã hơn 2 ngày. Giờ này khắc này, quỷ anh cùng ảnh tử đều là ác linh. Nhưng mà, ảnh tử là ác linh vừa mới thăng cấp, tất nhiên không thể nào là đối thủ của quỷ anh đã là ác linh từ lâu được. Quỷ khí trên người ảnh tử càng lúc càng tản ra nhiều hơn. Điều này cũng có nghĩa là vết thương trên người ảnh tử càng lúc càng nặng, năng lượng tiêu hao càng lúc càng lớn. Thêm vào đó, sau khi hiến tế xong thì tế đàn không còn hỗ trợ gì cho Lục Minh nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt khả năng tiếp tục thăng cấp cho ảnh tử. Lúc này, trận chiến cuối cùng, mạnh yếu vẫn chưa thay đổi, nhưng điều này không sao cả. Bởi vì, ảnh tử cũng không phải chiến đấu một mình. Lục Minh nhấc chân, bước về phía trước. Hắn giang tay ra, u hồn trong lòng bàn tay hắn liên tục xuất hiện rồi nổ tung, hóa thành những luồng sáng, giống như Lục Minh đang đeo một đôi găng tay màu trắng vậy. Mà ở phía xa xa, một bộ lông vàng ống cũng đang ẩn nấp chờ cơ hội. Mãnh thú, cũng đang chờ thời cơ. Người đàn ông tên Rubio là một người tốt. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Dù là bạn học, bạn bè hay đồng nghiệp của anh ta. Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Tôi học rất giỏi. Khi đi học, tôi chăm chỉ nỗ lực, vì tôi biết rằng học hành là một trong số ít cơ hội để những người như tôi thay đổi số phận. Tôi đã thành công, sau đó tôi vào đại học, học y, học liên thông từ cử nhân đến tiến sĩ, mất 8 năm. Đây là câu chuyện về một đứa trẻ mồ côi đã vươn lên. Rất tốt. Rất truyền cảm hứng. Nhưng tôi đã hiểu lầm một điều. Làm bác sĩ áp lực rất lớn, mà tố chất tâm lý của tôi không kiên cường được như tôi tưởng tượng. Khói thuốc bốc lên lơ lửng, tàn thuốc cháy và ánh trăng mờ cùng nhau phản chiếu lên gương mặt của bác sĩ Rubio. Khuôn mặt đó bình thường, không xấu cũng không đẹp. Chỉ có chút tái nhợt, thậm chí còn trắng hơn cả làn da trắng vốn có của người da trắng. Lúc này, bác sĩ Rubio đứng bên ngoài nhà máy bỏ hoang, hóa thân thành một nhà triết học. Nhìn những người đối diện, Rubio mỉm cười, vẫy vẫy tàn thuốc trong tay. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc. Anh không cần phải nói điều đó. Điếc, người đứng đầu bên kia, nói như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, anh ta không ra tay. Vì vậy, cả hai bên đều hiểu rằng nhiệm vụ của họ thực chất là giống nhau, chờ đợi. Chờ đợi kết quả của cuộc chiến trong nhà máy phía sau, bọn họ chỉ là những con tép trâu ria, những chuyện bây giờ. Có bọn họ cũng được, mà không có bọn họ cũng chẳng sao. Bây giờ hai bóc đang đánh nhau, bọn họ muốn tham gia thì vẫn chưa đủ khả năng, có khi còn làm vướng tay vướng chân bóc bên mình nữa. Thế nên, hai bên ở ngoài, Rubio buồn chán nói chuyện. Biết không muốn nghe Rubio lải nhải, anh ta chỉ muốn yên lặng mà chờ đợi. Nhưng anh ta không thể ngăn cản Rubio nói. Rubio lại mở lời, biết không ngăn được, đành để Rubio tiếp tục nói. Nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, nói đến tố chất tâm lý của tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng tượng, trong làn khói lơ lửng, Rubio dường như đắm chìm. Tôi không có mối quan hệ hay nguồn lực nào, người hướng dẫn ở trường đại học cũng không đáng tin cậy, nói chung là, sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công trực tiếp đến khoa sản. Không phụ trách đỡ đẻ, chỉ phụ trách phá thai. Công việc phá thai là một công việc lớn. Trong thế giới quan của phó bản này thì càng thêm quan trọng. Công việc này đáng lẽ phải giúp Rubio không lo ăn mặc, tiến tới đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng mà, các anh có biết không? Có những người sống không bị kiềm chế, nhưng chỉ là số ít thôi, còn những người bị kiềm chế thì ngược lại chiếm đại đa số. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy những người phụ nữ bụng to đến bệnh viện phá thai. Những đứa trẻ trong bụng bọn họ lúc đó đã thành hình rồi, không còn là những buồng trứng mới thụ tinh nữa, mà đều là những đứa trẻ đang sống sờ sờ, nhưng tất cả bọn chúng đều bị tôi giết chết. Tôi là bác sĩ sản khoa. Nhưng đối với những người cha người mẹ phá thai, thực ra tôi chỉ là một con dao giết chết con của họ, tất nhiên, điều này không phạm pháp. Nhưng tôi không chịu được. Trước đây, viện trưởng viện mồ côi già đã nói với tôi rằng, mạng sống là bình đẳng. Các anh nói xem, những đứa trẻ đó đã gần đủ năm đủ tháng, có được tính là một mạng không? Có lẽ là có. Nhưng ai sẽ đòi công lý cho chúng? Không ai, chúng giống như rác rưởi, bị trôi đi hàng loạt. Nói xong, Rubio dập tắt tàn thuốc. Anh ta chỉ vào mình, để lộ hàm răng trắng. Và người chịu trách nhiệm chặt đầu, chính là tôi. Nhưng tôi là bác sĩ, tôi không phải đao phủ, tôi cũng không muốn làm đao phủ. Cao Nghĩa Thịnh đột ngột lên tiếng, anh có thể từ chức. Rubio lại châm một điếu thuốc. Anh ta gật đầu, đúng vậy, tôi có thể từ chức. Nói xong, anh ta cười. Vậy những đứa trẻ bị tôi giết chết thì sao? Tội lỗi của tôi thì sao? Những người cha mẹ tàn nhẫn phá thai con mình, ai sẽ trừng phạt? Dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì mà dám khinh nhờn linh hồn như thế? Bọn họ dựa vào cái gì mà dám không chút kiên kỵ mà chà đạp những sinh mệnh đó đến như thế? Rõ ràng là họ sai, tại sao hậu quả lại để những đứa trẻ chưa chào đời phải gánh chịu? Nói cho tôi biết, tất cả những điều này là dựa vào đâu? Cao Nghĩa Thịnh và những người khác không nói gì. Logic này không thể biện giải. Nhưng bác sĩ Rubio đã rơi vào vòng luẩn quẩn logic, có thể giải thích được. Sau đó tôi đã biết, họ dựa vào sự thờ ơ của pháp luật, dựa vào sự suy đồi về đạo đức, dựa vào việc những đứa trẻ không có khả năng đưa ra quyết định. Họ dựa vào sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với những đứa trẻ, khi đạo đức không còn tồn tại, khi trách nhiệm, lòng tin bị tiêu tan. Những người đầu tiên chịu đau khổ không phải là người mạnh, mà là người yếu. Và trẻ em mới là những người yếu nhất, vô tội nhất, vì vậy, họ muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, Rubio cười, chỉ vào nhà máy phía trước đèn đuốc sáng trưng. Nữ thần phồn dục giáng thế ban ơn, thần để cho một đứa trẻ có sức mạnh vượt trội hơn tất cả mọi người. Sau đó, đứa trẻ này muốn giết người, giống như những người cha mẹ muốn giết đứa con chưa chào đời của họ. Điều này có gì sai không? Hiển nhiên. Điều này liên quan đến vấn đề những đứa trẻ chưa chào đời có nhân quyền hay không. Nếu muốn phân biệt rõ ràng, thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, Rubio lại nói, vậy thì, dựa vào đâu mà các người lại đứng trước mặt tôi? Đứng ở phía đối lập với tôi. Dựa vào đâu, dựa vào chuyện anh và quỷ anh này sẽ giết tất cả mọi người trên thế giới, các người không chết thì chúng tôi sẽ phải chết, đây mới là bản chất của mâu thuẫn này, tất nhiên, không cần phải giải thích điều này cho Rubio. Susan đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nữ thần phồn dục, xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe nói tới tên của nữ thần này. Trước đó, Susan đã lên mạng tra thông tin về nữ thần phồn dục, nhưng lại không thu hoạch được gì. Rubio nghe cô ta hỏi như vậy thì cười nói. Nữ thần phồn dục chính là chân thần trong vũ trụ này. Thần của mọi thần. Lũ tạp chủng của thế giới này không xứng để nghe tới danh xưng của nữ thần phồn dục, anh ta nói một cách trang trọng, như một kẻ cuồng tín. Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên thở dài. Anh ta do dự nửa ngày mới mở miệng. Đó là tà thần. Điều kỳ lạ là, Rubio nghe được như thế nhưng cũng không tức giận. Anh ta thậm chí còn gật đầu. Tôi biết. Cao Nghĩa Thịnh sửng sốt, vậy anh còn, bởi vì trong chuyện này, chính thần hoàn toàn vô dụng. Mọi người đều im lặng, trong đầu âm thầm hồi tưởng lại phong trào nữ quyền ở thế giới này, cũng như người đàn ông trước mặt này đã rơi vào chấp niệm, đã điên cuồng đến mức chuẩn bị trả thù xã hội, cùng với quỷ anh chết tiệt kia. Nick đột nhiên mở miệng, chửi một tiếng. Thế giới kinh tởm này, vì vậy, thế giới cần được thanh lọc. Rubio giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào giữa lông mày. Mà tôi và con của tôi, chính là đại nạn của thế giới này. Tiếng nói rơi xuống. Khuôn mặt của Rubio đột nhiên thay đổi dữ dội. Bởi vì trong nhà máy xa xa, đột nhiên vang lên tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết. Giây tiếp theo, anh ta tiến về phía trước. Hai con dao phẫu thuật trượt khỏi áo choàng. Các người nên nhường đường rồi. Quay ngược thời gian trở về 3 phút trước. Hai ác linh bỗng nhiên tách ra, đối mắt nhìn nhau. Đứa bé quỷ 6 tuổi nhe răng nhếch miệng, giống như bị ảnh tử làm cho đau đớn. Mà cùng lúc đó, sương mù trên người ảnh tử cũng nhạt đi rất nhiều. Thế mạnh yếu rõ ràng, đau đớn không phải là thương tích. Lúc này, Lục Minh đã đến bên cạnh ảnh tử. Đôi bàn tay trắng muốt tỏa ra ánh sáng yếu ớt dưới ngọn đèn mờ. Hiệp 2. Hắn nói như vậy, ảnh tử nghe xong lập tức lao vào, trong chớp mắt, ảnh tử lại một lần nữa va chạm với quỷ hài, móng vuốt, răng nanh, mọi thứ dường như là sự lặp lại của hiệp trước. Nhưng lần này, Lục Minh đang ở bên cạnh ảnh tử, năng lực cộng linh của hắn được kích hoạt đến cực hạn, điều này khiến cho Lục Minh có thể miễn cưỡng nhìn thấu được luồng quỷ khí lưu động. Thông qua luồng quỷ khí lưu động, Lục Minh nhanh chóng phán đoán, sau đó cơ thể đột ngột không xuống, trượt một cú về phía quỷ hài, xẻn trượt. Đừng tưởng kỹ năng này không có gì đặc biệt, hiệu quả của nó thực sự không tệ. Tốc độ trượt rất nhanh, nhờ có kỹ năng này mà Lục Minh mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của quỷ hài, ánh sáng và bóng tối nhanh chóng lùi lại trong võng mạc. Trong chớp mắt, Lục Minh đột ngột vươn tay ra, nắm lấy chân của quỷ hài. Khoảnh khắc đó, cái lạnh thấu xương ập đến, khiến Lục Minh phải nhíu mày. May mắn thay, ánh sáng trắng bao phủ trên tay không chỉ giúp Lục Minh có khả năng khóa chặt quỷ hài, mà còn mang đến cho hắn chút ấm áp nho nhỏ. À, quỷ hài gào lên một tiếng hét bén nhọn, nó quay đầu nhìn về phía Lục Minh, dường như không tin người đàn ông bình thường này dám can thiệp vào cuộc chiến giữa các ác linh. Nhưng sự thật là, Lục Minh không chỉ dám, mà còn có thể làm được nhiều hơn thế, nhìn cái này, áp đi trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Minh. Lục Minh lật tay một cái, áp bi nhất thời bay ra, xẹt qua đỉnh đầu quỷ hài, sau đó rơi xuống một chỗ cách đó không xa. Cộng linh đã sớm thiết lập mục tiêu tấn công cho áp bi, chính là quỷ hài kia. Ngay tại khoảnh khắc áp bi xuất hiện, trong mắt quỷ hài lập tức xuất hiện vẻ mơ hồ. Trong lòng như có thiên thần và ác quỷ giao tranh. Một bên là Lục Minh đang kéo mạnh nó. Một bên là ác linh ảnh tử có sức uy hiếp rất lớn. Còn một bên nữa là chú gấu bông nhỏ liên tục tỏa ra sự ấm áp và dễ thương. Quỷ hài chần chừ. Nhưng rất nhanh, sự do dự này biến mất không còn dấu vết. Nó quay đầu lao về phía Abby. Abby, chú gấu nhỏ này, thực sự có thể ảnh hưởng đến ác linh. Điều này đã tăng đáng kể cơ hội chiến thắng của Lục Minh. Hắn ở phía sau dùng sức kéo chân quỷ hài, trì hoãn động tác phóng tới chỗ Abby của nó. U hồn trong cơ thể hắn liên tục nổ tung. Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn để ý đến những chiến tổn. Mười ngón tay của ảnh tử sắc như đao, hung hăng cắt xẻ thân thể của quỷ hài. Nhưng mà, thân thể của quỷ hài giống như được làm bằng sắt thép, mặc cho ảnh tử có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm quỷ hài bị thương. Hơn nữa, chỉ dựa vào sức mạnh của Lục Minh thì không thể nào cầm chân ác linh mãi được. Có thể thấy Lục Minh nghiến chặt răng, dùng sức kéo, nhưng quỷ hài vẫn từng bước bò về phía áp bi. Cho đến khi nó nắm được Abby trong tay. Hiệu quả dị thường, chú gấu nhỏ tên là Abby này dễ thương đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng và xoa bóp thật mạnh. Khi Abby bại lộ trong không khí, sinh vật có trí khôn cách nó gần nhất sẽ tạm dừng tất cả mọi hành vi, chỉ muốn nắm được Abby trong tay. Giây phút nắm được Abby trong tay, quỷ hài bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Giờ khắc này, Abby đã tới tay, nhưng quỷ hài lại không chịu bất cứ hiệu quả dị thường nào. Cho dù nó đang dùng một tay nắm chặt lấy Abby, nhưng tay còn lại và hàm răng sắc nhọn của nó cũng thừa sức giết chết Lục Minh ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Hy vọng, đúng vậy. Hy vọng, hai chữ rơi xuống, gió mạnh gào thét ập đến. Trong nhà máy tối mờ, một con chó golden há to miệng, giống như một bức tượng đồng, gió mạnh ngưng tụ thành lưỡi dao gió giữa không trung, hung hăng cắt lên bàn chân của quỷ hài. bởi vì khoảng cách quá gần, thế nên Lục Minh có thể nhìn thấy rõ ràng những dao động kia. Sự sắc bén và tốc độ đó thậm chí còn khiến cho Lục Minh dựng tóc gáy. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy được hai chân của quỷ hài trong nháy mắt bị cắt đứt, các mô cơ thể màu đen phun ra quỷ khí dữ dội. Công kích hữu hiệu, vô cùng chính xác, lúc đó ở bệnh viện, chính nhờ vào hy vọng ra tay mới phá vỡ được kết giới bao phủ bệnh viện, loại tấn công này thực sự có thể gây sát thương cho quỷ vật. Mà lại còn là một loại tấn công có lực sát thương mạnh mẽ, những tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Ảnh tử lập tức quay đầu, một tay giữ chặt Lục Minh, một tay vươn dài, vồ lấy hai chân của quỷ hài. Tốc độ của ảnh tử còn nhanh hơn cả kỹ năng xẻn trượt của Lục Minh. Lục Minh nhìn thấy ảnh tử nhanh chóng kéo mình lùi lại. Một giây sau, sương mù đen vô tận bùng phát từ thân thể quỷ hài, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khu vực này. Quả bom quỷ khí đáng sợ này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thực tế, nhưng Lục Minh bị đánh trúng lại cảm thấy hai mắt hoa lên, suýt chút nữa đã nôn ra ngoài. Hy vọng cũng cúi đầu thè lưỡi, như thể đang nôn khan. Chỉ có ảnh tử là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nó thậm chí còn có đủ sức há miệng, nhét hai chân của quỷ hài vào trong miệng. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng nhai nuốt vang lên. Quỷ khí, chậm chạp tiêu tán. Hai chân quỷ hài đứt lìa, nó không mọc lại chân được, cứ thế nằm rạp trên mặt đất, nhìn ảnh tử đang từng miếng nhai nuốt hai chân của mình. Trong mắt nó dần dần lóe lên sự do dự, tiếp theo là sự sợ hãi. Ảnh tử đang ăn nó, ăn để bổ sung năng lượng, thậm chí là có thể cường hóa, quỷ hài biết sợ rồi. Nó không có lý do gì để không sợ cả. Bởi vì ảnh tử rất đặc biệt. Phàm là quỷ vật thì đều có một vài tuyệt chiêu. Mà tuyệt chiêu của ảnh tử thì lại vô cùng đơn giản. Ăn. Nó chỉ biết ăn. Không phải ăn người, mà là ăn quỷ. Những quỷ vật bình thường cũng có thể ăn đồng loại cùng cấp hoặc là thấp cấp hơn, nhưng chúng không thể thông qua chuyện ăn mà thu hoạch thứ gì, chỉ có thể bổ sung hao tổn, giống như con người ăn uống cho no bụng mà thôi. Nhưng ảnh tử thì khác, việc ăn của nó giống như một dạng nuốt chửng năng lượng. Lúc mới đầu, thực lực của quỷ hài áp đảo ảnh tử không ăn nó được. Nhưng bây giờ cho dù không thể nuốt trọn thì vẫn có thể ăn được hai chân. Điều này không những khiến quỷ hài yếu đi, mà còn giúp cho ảnh tử mạnh lên. Lục Minh khẽ lắc đầu một cái, đứng dậy. Hắn bình tĩnh nói, hiệp ba. Xa xa, gió mạnh hung dữ lại gào thét ập đến. Ảnh tử ở một cái, thành thạo lao tới. Ánh sáng trắng trên người Lục Minh tỏa ra, một lần nữa xông vào trận chiến. Áp bi nằm trong ngực quỷ hài, đôi mắt hình cúc áo lấp lánh ánh sáng. Pằng pằng pằng, tiếng súng liên hồi từ ngoài cửa vọng đến càng làm quỷ hài thêm kích động. Nó có thể cảm nhận được, cha của mình, người cha ruột Rubio của mình cũng đang lâm vào tình thế đối mặt với nguy cơ sinh tử. Đôi mắt màu đen của nó lộ rõ sự quyết tuyệt. Quỷ hài bổ nhào về phía hy vọng, nhưng lại bị cánh tay của ảnh tử khóa chặt lại. Cùng phong oanh tạc, bên ngoài nhà máy. Khi bác sĩ Rubio cầm dao phẫu thuật, chuẩn bị hỗ trợ cho đứa con quỷ của mình thì Đích cũng không đứng yên không quản. Thân là cựu quân nhân từng ra chiến trường, anh ta không biết móc đâu ra một khẩu súng, không nói hai lời, lập tức bóp cò, Đích không lạ lẫm gì với chuyện giết người. Nếu nhiệm vụ hiến tế lúc đó được giao cho Đích, anh ta sẽ không nói thêm một lời, không có chút cảm xúc vô ích nào. Lên chiến trường là sống chết, lòng trắc ẩn. Sự đồng cảm. Đó là gì? Có thể ăn được không? Nhưng đáng tiếc, đối thủ của anh ta không phải là người. Đúng vậy, bác sĩ Rubio không phải là người. Cũng không thể coi là quỷ. Mà anh ta là một thứ nửa người nửa quỷ. Hoặc có thể gọi là quái vật, anh ta không có năng lực của quỷ hồn, không có ẩn thân, hư hóa các loại. Nhưng anh ta lại có tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng và khả năng chống chịu vượt xa người thường, thân ảnh như bóng ma lóe lên. Viên đạn của Đích sượt qua người Rubio, chỉ khiến anh ta bị thương, chứ không trí mạng. Mẹ kiếp! Giết chết anh ta đi, Đích gầm lên giận dữ. Không cần biết thứ quỷ quái này trước mặt anh ta có phải là người hay không, tình hình hiện tại rõ ràng chỉ có một kết cục, người chết ta sống, Đích ném súng sang một bên, lấy ra một con dao găm. Sau đó, anh ta rảo bước đi về phía trước, nhanh chóng lao về phía Rubio. Ngay sau đó, hai bên lao vào nhau. Con dao găm đâm vào ngực Rubio, chỉ đâm vào vài cm, nhưng toàn bộ dao phẫu thuật đã đâm vào bụng của Đích. Phải nhắc lại một chuyện. Rubio là bác sĩ. Anh ta rất am hiểu về cấu trúc cơ thể con người. Vị trí mà anh ta đâm chính là thận của Dick. Cơn đau đớn kịch liệt ập tới, Dick đột ngột buông dao ra, hai tay hung hăng nắm chặt lấy cánh tay của Rubio, ngăn cản không cho anh ta làm cho vết thương sâu hơn. Tuy nhiên, sức lực truyền đến hai tay khiến toàn thân Dick run rẩy. Rõ ràng, đây không phải là sức mạnh mà con người có thể có. Cũng may là anh ta còn có đồng đội. Bằng, bằng, bằng, Gray cầm súng lục, vừa đi vừa bắn, những viên đạn bắn vào đầu Rubio, bắn cho Rubio cả người đầy máu. Rubio dù sao cũng không phải bất khả chiến bại, anh ta đột ngột rút dao ra, đã văng Dick sang một bên, sau đó lao về phía Gray, nhưng Gray lại không né tránh, ánh mắt của Gray lên sự tàn nhẫn và kiên quyết. Hai người lao vào tấn công nhau. Rubio dường như không biết bất kỳ kỹ thuật chiến đấu nào. Anh ta chỉ có thể dựa vào thể chất vượt trội của mình. Mọi thứ diễn ra như một sự lặp lại của vừa rồi, hai con dao phẫu thuật một lần nữa đâm vào bụng Gray. Tuy nhiên, Gray giống như không biết đau đớn, anh ta bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó, đột nhiên ôm chầm lấy Rubio, đặng khải. Nổ súng, bằng, một âm thanh tiếng súng bắn tỉa từ xa vang lên. Đặng khải ôm súng bắn tỉa, từ phía sau một tảng đá, bắn ra một phát súng trí mạng, lưng Rubio trúng đạn, lộ ra cơ bắp căng cứng, và xương cốt ẩn hiện ánh sáng màu xanh của anh ta. Thân thể này quả thực chắc chắn vô cùng. Đau đớn khiến Rubio kêu thảm một tiếng. Anh ta giơ chân đá mạnh vào Gray, nhưng mặc cho Rubio đá thế nào, mặc cho con dao cứ di chuyển trong cơ thể, Gray vẫn đứng im không nhúc nhích, không nói một lời. Cho đến khi Dick cố chịu đau, lao tới, ôm lấy cổ Rubio từ phía sau. Anh ta xoay người, kéo mạnh Rubio ra khỏi Gray, đồng thời kéo Rubio nằm ngửa trên đất, tạo vị trí bắn cho đạn khải. Bằng, phát súng thứ hai vang lên, viên đạn xuyên thủng ngực Rubio. Gray ở bên cạnh, không quản chuyện toàn thân đẫm máu, cố gắng xoay người nhặt khẩu súng lục dưới đất lên. Bằng, bằng, bằng, tiếng súng đổ và tiếng Rubio kêu thảm cùng lúc vang lên, mẹ kiếp. Mau thả tôi ra. Rubio cố gắng giãy giụa. Nhưng Dick hung hăng cắn chặt tay Rubio, phía xa, Cao Nghĩa Thịnh, người thuộc lực lượng phi chiến đấu, cũng cầm súng trường chạy tới, anh ta vừa giơ súng lên thì lại do dự, bởi vì Dick và Rubio đang dính chặt vào nhau. Cho đến khi lại có một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng súng vẫn chưa ngừng, sau đó, hai cái chân không thuộc về cùng một người bay lên trời, rơi xuống chân Cao Nghĩa Thịnh. Nửa người dưới của Dick và Rubio đã hóa thành thịt nát. Tiếp theo là một tiếng rầm. Gray ngã gục xuống đất, vết thương lớn trên ngực mở toang, để lộ nội tạng đầy máu. Tiếng kêu thảm thiết của Rubio cũng dần yếu đi, còn Dick toàn thân rách nát, chỉ trợn mắt xám xịt, nhưng vẫn theo bản năng mà cắn chặt lấy tai của đối phương. Máu chảy ra từ miệng, anh ta khạc ra một tiếng, nhổ ra cặn thịt, lại cắn một miếng, cắn vào mặt Rubio. Bằng, lại một tiếng súng nữa. Viên đạn gần như xẹt qua mặt Cao Nghĩa Thịnh, trực tiếp bắn xuyên qua lồng ngực Rubio, sau đó găm lên người Dick đang ở dưới anh ta. Trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh của Đặng Khải. Đây chính là chiến đấu, đây chính là chiến trường, đây chính là nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng ta, cậu có biết nếu như đội trưởng có thể nói chuyện thì anh ấy sẽ nói gì không? Anh ấy sẽ nói, nhóc con, cậu làm tốt lắm, thật khó có thể tưởng tượng được, một tay súng bắn tỉa ôn hòa, thậm chí có đôi lúc còn có phần yếu đuối, lại có thể nói ra được những lời như thế. Mà điều này dường như cũng khiến cho Cao Nghĩa Thịnh, người từng làm nhân viên văn phòng như hiểu ra chuyện gì đó. Anh ta giơ súng chuẩn bị bóp cò, nhưng lại nghe thấy sau lưng mình truyền đến tiếng nổ lớn. Giống như cự thú va chạm, cánh cửa sắt lớn của nhà máy ngay lập tức nổ tung, quỷ hài lúc này không còn nửa thân dưới, chỉ còn lại nửa thân trên, hung hăng bò ra ngoài, mà trên người nó, ảnh tử không ngừng vung móng vuốt, cắt gọt từng thớ thịt trên người nó, giống như đang xử lý hải sản tươi sống vậy, cắt được miếng nào ăn luôn miếng đó. Hy vọng thì cắn chặt lấy cánh tay của quỷ hài, bộ lông vàng óng ả của hy vọng bị kéo lê dính đầy bụi bẩn, nhìn như một miếng dẻ lau sàn. Lục Minh theo sát sau lưng quỷ hải, ánh sáng trên người hắn lúc này đã yếu ớt đến mức không thể nhìn thấy. Abby bị quỷ hài nắm trong tay, gương mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Hình ảnh ghê rợn này khiến Cao Nghĩa Thịnh vã mồ hôi lạnh. Anh ta vô thức nghiêng người, nhường đường cho quỷ hài. chỉ thấy quỷ hài mang theo ảnh tử, Abby, hy vọng, nhào vào trong lòng Rubio. Sau đó, những tiếng than khóc rùng rợn vang lên. Quỷ hài lúc này đã bị tàn phá không nhìn ra hình dạng. Nó quay đầu nhìn Lục Minh, nước mắt trào ra từ tròng mắt đen kịt. Cầu xin ngươi, đừng giết cha, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Rubio máu me đầy mặt, lúc này cũng chậm rãi mở mắt ra. Anh ta nhìn quỷ hài trong lòng mình, rồi lại nhìn Lục Minh, cười khổ. Cầu xin anh đừng giết nó vô tội. Lục Minh híp mắt, bình tĩnh nói, vậy phải xem biểu hiện của các người rồi. Keng. Hai con dao giải phẫu rơi xuống đất, bị hy vọng tha đi, mang tới cho Lục Minh. Vút, một âm thanh kỳ quái vang lên. Quỷ khí màu đen trên người quỷ hài lập tức dâng lên, truyền hết vào trong mũi và miệng của ảnh tử. Ảnh tử há miệng hít vào, toàn thân lắc lư như say rượu. Quỷ khí này đúng là đại bổ. Trái lại, quỷ hài từ hình dáng đứa bé 6 tuổi, dần dần hóa thành 5 tuổi, 4 tuổi, cuối cùng biến thành hình dáng đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong lã lót. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hắc khí tiếp tục tràn ngập. Thân thể của quỷ anh càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng biến thành bóng mờ. Ở ảnh tử ở một cái rõ to, sau đó rút về cơ thể Lục Minh, không động đậy nữa. Nguy cơ đã được giải trừ, đây là chuyện rất rõ ràng. Rubio đã mất nửa người dưới, chỉ còn lại nửa người trên kéo dài chút hơi tàn. Mà đứa con trai quỷ của anh ta thì đã thoái hóa thành hình dáng một đứa trẻ sơ sinh, mặc dù đã mọc lại hai chân, nhưng hình ảnh đơn bạc như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ác linh quỷ anh này đã bị ảnh tử hút đến mức còn chẳng bằng nổi một u hồn cao cấp. Đây cũng là lý do chính khiến ảnh tử quay trở lại trong thân thể Lục Minh. Bởi vì những gì còn lại, Lục Minh đủ sức giải quyết. Cao Nghĩa Thịnh đặt súng xuống, đi lên phía trước, tách Biết và Rubio ra. Hai người dính chặt vào nhau, máu thịt hòa trộn, dường như hòa làm một. Cao Nghĩa Thịnh không nôn. Anh ta chỉ im lặng, đặt thi thể tàn tạ của Biết ở bên cạnh Gray. Cái chết, nó có ý nghĩa gì, thân xác tiêu tan? Hay là linh hồn tàn lụi, chủ đề liên quan đến sự sống và cái chết luôn là những chủ đề vĩnh cửu. Con người không bao giờ ngừng khao khát được sống, ngừng e sợ cái chết. Nhưng trên thế giới này, vẫn luôn có một số trường hợp không hề tôn trọng sinh mạng của mình chút nào, có thể là vì coi thường. Cũng có thể là vì sự kiên trì và chấp niệm trong lòng. Lục Minh, Hy Vọng, Đặng Khải, Cao Nghĩa Thịnh và cả Su Sần chưa từng tham chiến, lúc này đều đứng trước mặt Gray và Điết. Bọn họ im lặng, im hơi lặng tiếng. Trong khoảnh khắc bàng hoàng, Lục Minh dường như nghĩ đến vấn đề về sự sống và cái chết. Nhưng đáng tiếc, vấn đề này đến cả tử thần cũng khó có thể giải được. Này! Một tiếng kêu rất nhẹ từ trong miệng Điết vang lên. Mặc dù cơ thể đầy thương tích và rách nát, mặc dù thần trí hoảng loạn và ý thức sắp tan biến, nhưng anh ta vẫn cố gắng dốc chút hơi tàn. Điết miễn cưỡng mở mắt, nhìn về phía Lục Minh. Không phải kẻ hèn nhát. Lục Minh gật đầu. Ừ, anh không phải kẻ hèn nhát. Tôi đang nói anh ta. Điết chỉ sang Gray nằm bên cạnh. Gray đã chết. Những phát súng cuối cùng kia đã gần như phá hủy hoàn toàn cơ quan nội tạng của anh ta. Khoảnh khắc Gray ngã xuống là lúc anh ta vĩnh viễn mất đi hơi thở của sự sống. Trong đầu Lục Minh mơ hồ nhớ lại dáng vẻ và giọng nói của Gray. Vậy có nghĩa là, 6 đội viên kia đã chết một cách vô ích sao, tôi thực sự không muốn vào đó nữa. Tôi nghĩ vẫn nên đợi thêm một chút thì tốt hơn. Từng bước chần chừ, từng bước do dự, cuối cùng lại biến thành sự dũng mãnh, nửa bước không lùi. Đúng vậy, anh ta không phải kẻ hèn nhát. Lục Minh không thể không gật đầu, nói như vậy. Biết lại lên tiếng. Anh ta chỉ sợ quỷ, sợ mình phải chết một cách không rõ ràng. Chứ anh ta không sợ chết. Những người anh em mà ông đây dẫn đi đều không sợ chết. Đôi mắt đẫm máu của Điết ngước nhìn lên bầu trời. Trong giây phút đó, anh ta dường như đang nghĩ lại cuộc đời mình. Tiểu đội thứ tư do tôi gây dựng. Gray, Đặng Khải, Dông, Morton, họ theo tôi từ chiến trường xuống, rồi trở thành tiểu đội làm việc bên ngoài của cục an ninh. Vợ của Dông sắp sinh rồi. Cậu ấy còn muốn bảo tôi làm cha đỡ đầu cho con cậu ấy. Còn Gray nữa, hai ngày trước chúng tôi còn cùng nhau đi xem đá bóng, anh ta ủng hộ Lakers, tôi thì nói nét vô địch. tiếng khóc nức nở từ bên cạnh vang lên. Hai mắt Đặng Khải đỏ bừng, anh ta cố gắng kìm nén, cả người run rẩy quay sang chỗ khác, không dám nhìn đích thêm nữa. Đây là lão đại lúc trước của bọn họ. Cũng là đội trưởng hiện tại của bọn họ. Nhưng bây giờ, anh ta giống như một khối thịt thối rữa sắp bị hủy diệt, nằm mềm nhũn trên mặt đất, còn đâu sự kiên định, mạnh mẽ và cường tráng ngày nào, thực ra tôi không hối hận. Tôi chỉ là có lỗi với những người anh em này. Tôi gặp thế giới, tôi là người mang sứ mệnh, gia nhập cục an ninh, làm việc dưới trướng của thế giới, làm những việc có ý nghĩa như vậy. Tôi chưa bao giờ hối hận. Nhưng mà, bây giờ, tôi thực sự không thể tiếp tục được nữa, nói xong, biết từ từ nhắm mắt lại. Nhóm người Cao Nghĩa Thịnh không nỡ chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt này. Bọn họ người thì bật khóc, người thì nhắm chặt mắt lại. Chỉ có Lục Minh, nhìn sang một bên Ri đang đứng ở đó, bụng gần như bị mổ phanh ra, cả người mờ ảo. Khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Minh, Gray khẽ nhếch miệng cười một tiếng. Anh ta chỉ vào bản thân mình, rồi lại chỉ vào Điếc. Thế là Lục Minh gật đầu. Tôi nhận lời ủy thác của anh. Cảm ơn. Bóng người mờ ảo kia trôi nổi đến bên cạnh Lục Minh. Lục Minh đưa tay, vuốt ve bóng người. Hồn thể ngưng tụ thành một khối, bị Lục Minh búng tay ném vào cơ thể Điếc. Chỉ có Lục Minh mới có thể nhìn thấy, ngọn lửa linh hồn sắp tắt của Điếc, như được thêm nhiên liệu, lại bùng cháy. Đưa đến bệnh viện đi, vẫn còn cứu được. Cái gì? Đặng Khải đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy đội trưởng nhà mình mặc dù đang hôn mê, nhưng mà đúng là vẫn nhìn thấy hô hấp yếu ớt. Chuyện này, chờ thêm một lúc nữa, thì thực sự không cứu được đâu. Lời này vừa thốt ra, Đặng Khải lập tức không chút do dự. Anh ta và Cao Nghĩa Thịnh, còn cả Su Sần đỡ Đích lên xe, đạp mạnh chân ga, cấp tốc phóng về phía bệnh viện. Gió lạnh thổi qua. Trên bãi đất trống trước nhà máy, chỉ còn lại Lục Minh, Hy Vọng, Rubio sống dở chết dở, và Quỷ Anh. Ánh trăng ảm đạm rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt Lục Minh, như thể đội cho Lục Minh chiếc vương miện chiến thắng. Nói về chuyện của các người đi. Lúc này, Lục Minh cuối cùng cũng có thời gian xử lý bóp của phó bản rồi. Hắn nhìn Quỷ Anh và Rubio đang ôm lấy nhau, đối phương cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Rubio lên tiếng trước, tha cho con tôi, còn tôi thì anh muốn chém muốn giết gì thì tùy. Tiểu Quỷ Anh ghé vào trong ngực Rubio, nhanh anh múa vuốt như muốn nói gì đó, ý tứ chắc là giống như Rubio nói. Chính là dùng mạng của mình để đổi lấy mạng cha. Hy Vọng nghiêng đầu, giống như đang chứng kiến một chuyện vô cùng kỳ quái. Không biết hai kẻ này dựa vào đâu mà lại nghĩ mình có tư cách cò kè mặt cả với Lục Minh vậy, thực ra thì bọn họ đúng là có tư cách. Rubio là người thông minh. Anh ta đã nhanh chóng nhận ra thứ mà Lục Minh cần. Rubio hoàn toàn không để tâm đến máu chảy đầm đìa, anh ta nhìn chằm chằm Lục Minh, khẽ nói. Anh có thể khống chế quỷ hồn đúng không? Tất nhiên. Tôi chết cũng không sao, nhưng con của tôi, nó có thể trở thành trợ thủ của anh. Trợ thủ dân tới tận cửa như thế này, chắc anh không đến mức không muốn đâu chứ. Trợ thủ dân tới tận cửa, tất nhiên là Lục Minh không thể nào không muốn được, nhất là trong phó bản lần này, Lục Minh đã trải nghiệm được thực lực của quỷ anh. Nếu như hắn có nhiều con át chủ bài, vậy thì sau này cho dù con đường phía trước có gian nan đến đâu thì cũng có thể vượt qua được. Thế nên, cậu thấy đấy, khụ khụ khụ, Rubio ho khan hai tiếng, nụ cười lại càng thêm sâu hơn. Giết tôi, đưa nó đi, đối xử tử tế với nó. Tất nhiên, nếu như anh không đối xử tử tế với nó thì tôi cũng chẳng thể nào sống lại mà giết anh được. Cứ làm như thế đi. Nhưng mà quỷ anh lại không đồng ý với giao dịch này. Nó nghiến răng nghiến lợi, mặc dù cơ thể đã vô cùng suy yếu, nhưng hung tính không hề giảm đi chút nào. Lục Minh nghĩ ngợi một lát rồi nói. Thế này đi, chúng ta là một giao dịch, cũng có thể gọi là ủy thác. Hắn nhìn về phía quỷ anh, rồi chỉ vào Rubio. Ngươi đi theo ta không giết cha ngươi, thế nào? Rubio bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Anh ta thực không nghĩ tới, đến cuối cùng mình lại còn có đường sống, thực ra Lục Minh cũng chẳng có biện pháp nào cả. Quỷ anh này cho dù có suy yếu đến đâu thì vẫn là ác linh. Trước mắt, năng lực cộng linh vẫn còn có giới hạn, và quỷ anh đã suy yếu đến mức gần như vô dụng này nằm dưới giới hạn của cộng linh. Nhưng đáng tiếc, Lục Minh không có cách nào chinh phục được quỷ anh. Việc cưỡng bức giam giữ một quỷ vật cấp cao vào trong cơ thể sẽ tạo ra gánh nặng không nhỏ cho Lục Minh, đồng thời hắn còn không thể nào sử dụng được năng lực của quỷ vật, đây là một hành vi tốn công vô ích. Chỉ có một điểm có thể giải quyết vấn đề này. Đó là để quỷ vật cam tâm tình nguyện đi theo mình. Loại vật như quỷ vật, nói là phức tạp thì nói là phức tạp, nhưng nói là đơn giản thì thực ra lại đơn giản, bọn chúng sinh ra từ chấp niệm, bản chất thực của bọn chúng tương đối thuần túy, chứ không đen tối như con người. Chỉ cần bọn chúng gật đầu, cam tâm tình nguyện đi theo Lục Minh, lại cộng thêm với năng lực cộng linh và ảnh tử áp chế, thì gần như không có khả năng phản bội lại Lục Minh. Lúc trước khi ở tế đàn, u hồn kia phản bội Lục Minh, đó là trường hợp đầu tiên trong đời mà Lục Minh nhìn thấy, đến giờ cũng vẫn chưa rõ nguyên nhân. Cũng chính vì vậy mà Lục Minh mới thích ủy thác và giao dịch, không chỉ với con người mà còn với cả ma quỷ. Đây không phải là một điều kỳ quặc. Đúng hơn là có những mối quan tâm thực tế để theo đuổi. Tại thời điểm này, Lục Minh đề nghị giao dịch, quỷ anh đi theo Lục Minh tha mạng cho Rubio. Giao dịch này rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Quỷ anh hình như cũng nghe hiểu được ý tứ của Lục Minh. Nó quay đầu nhìn Rubio, lại nhìn Lục Minh, lẩm bẩm hồi lâu, rồi nhào về phía Lục Minh, thân thể dung nhập vào người Lục Minh. Ủy thác bắt đầu có hiệu lực. Lục Minh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bệnh viện. Sau đó, hắn cũng chẳng thèm nhìn Rubio, mà chỉ xoay người nhặt cặp dao giải phẫu của Rubio lên, quay người đi vào trong nhà máy. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Rubio, tiếng cười vui sướng vì đại nạn không chết, nhưng cũng mang theo sự bi thương rõ ràng. Này! Anh ta gọi. Lục Minh quay đầu lại liếc nhìn Rubio. Anh nói xem, đứa trẻ đó có ý đồ xấu xa gì không? Chắc là, không. Nhất là một đứa bé vừa mới ra đời như vậy, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Thế nên, người sai không phải nó, mà là tôi. Rubio ngẩng đầu nhìn lên trời, khắp trời đầy sao rơi hết trong mắt. Anh ta thở dài một hơi. Cha mẹ nó coi tôi là con dao giết người, vậy thì tại sao tôi lại không được coi nó là con dao của mình cơ chứ? Nói trắng ra, chuyện này không có đúng sai, cũng không phân rõ được đúng sai. Người đáng thương nhất trong trò hề hoang đường và lố bịch này chính là những đứa trẻ đó. Bọn nó còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này thì đã bị cha mẹ ruột của mình giết chết rồi. Sau đó, bọn nó lại bị tôi gom lại, hóa thành ma quỷ, giúp tôi trả thù thế giới này, phát tiết những bất mãn với thế giới này. Cuộc sống là một vòng tròn kỳ lạ, cứ quay đi quay lại, dần dần chẳng thể phân biệt được ai đúng ai sai. Hương vị triết học mạnh mẽ này, bởi vì vừa rồi Lục Minh không nghe thấy được cuộc hội thoại giữa Rubio và Điếc, nếu không thì bây giờ Lục Minh đã đạp cho anh ta một cái rồi. Sau khi thở dài, Rubio cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Anh ta nhìn về phía Lục Minh, khẽ nói. Hãy đối xử tốt với nó nhé. Có thể nghe ra được, Rubio nói câu này vô cùng chân thành, sự chân thành xuất phát từ tận trái tim. Xét theo một góc độ nào đó, anh ta còn có trách nhiệm hơn cả những bậc cha mẹ đã phá thai kia. Lục Minh im lặng. Hắn chưa từng làm cha. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh mở cột đạo cụ, lấy áp bi ra. Năng lực cộng linh được kích hoạt, quỷ anh mờ nhạt từ đầu ngón tay hắn chui ra. Vừa nhìn thấy áp bi, quỷ anh lập tức cười hì hì, sau đó ôm chặt áp bi vào lòng. Đúng thế. Không sai. Bên trong áp bi, không chỉ có một người cha đủ tư cách, mà còn có một người chị gái đáng yêu. Như thể biết được ý đồ của Lục Minh, đôi mắt cúc áo của áp bi lóe sáng. Quỷ anh từ từ chui vào trong cơ thể của áp bi, giống như đã tìm được nhà mới. Giọng nói vừa mơ hồ vừa quen thuộc từ từ lọt vào tai Lục Minh. Em trai, cứ xem như vậy đi. Lục Minh nhẹ giọng đáp lại một câu, chăm sóc cho nó thật tốt, nó là một đứa bé đáng thương, còn nữa. Nếu nó không nghe lời thì cứ đánh, thằng nhóc này chịu đòn giỏi lắm. A a a, Keo Lê nhanh chóng gật đầu, sau đó, cô bé lại lên tiếng. Em trai tên là gì vậy ạ? Vấn đề này làm khó Lục Minh rồi. Hắn trái lo phải nghĩ, không bao lâu, trong đầu hắn bỗng nhớ tới cái miệng đầy răng của quỷ anh. Gọi nó là Nha Nha đi. Hả? Cái tên này, sao nghe cứ kỳ kỳ sao á? Keo Lê hơi ngẩn người. Mặc dù Eo Lê chỉ có chút kiến thức nhân sinh nông cạn, nhưng cô bé cũng có thể nghe ra được, cái tên Nha Nha này đúng là rất tùy ý, chẳng lẽ là vì quỷ anh thích cắn người nên gọi nó là Nha Nha sao? Lục Minh lại không để ý những thứ này. Hắn lặp lại, gọi nó là Nha Nha đi, này này này. Eo Lê còn muốn tranh thủ chút quyền lợi cho em trai mới của mình thì Lục Minh đã không nói hai lời, thu Áp Bi vào trong cục đạo cụ. Giây tiếp theo, một âm thanh máy móc mạnh mẽ đột nhiên nổ tung vang vọng trong tai. Cách để hoàn thành phó bản này một cách hoàn mỹ chính là giết chết quỷ anh và Rubio. Vốn dĩ đây có thể là cách duy nhất để qua cửa, nhưng Lục Minh lại chọn cách thứ hai. Hắn chuẩn bị đem quỷ anh ra ngoài. Mang ra khỏi phó bản, rời khỏi thế giới này. Còn về phần Rubio, không còn quỷ anh nữa thì anh ta có thể làm được gì cơ chứ, nếu hiến tế lần nữa thì trong vòng 15 ngày cũng không thể nào giải quyết được. Nói tóm lại, nhiệm vụ chính tuyến đến đây đã hoàn thành. Nhưng Lục Minh không biết làm như vậy có được coi là qua cửa hoàn mỹ hay không. Cho dù không thể qua cửa hoàn mỹ, tin tình báo đã có rồi, lần sau lại đến chứ sao. Có được một ác linh như thế này, còn tốt hơn những phần thưởng đạt được khi qua cửa. Kết quả viên mãn. Chúc mừng người chơi, ngài đã thành công giải quyết được nguồn gốc của đại nạn trong phó bản quỷ trấn, phó bản này đã được dọn sạch. Sau khi ngài rời khỏi phó bản, lối vào phó bản này sẽ đóng lại mãi mãi. Để chúc mừng ngài đã qua cửa hoàn mỹ, ngài sẽ nhận được những ban thưởng sau. Ban thưởng 1, 2.000 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 2, 2.000 điểm du hí tệ. Ban thưởng 3, điểm thuộc tính 5, ban thưởng 4, điểm kỹ năng 2, ban thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 1, ban thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 1, ban thưởng 7, vòng quay may mắn 3 lần, xin chú ý kiểm tra và nhận. Không tệ. Tất nhiên là không tệ. Phần thưởng này đối với Lục Minh mà nói là không tệ, chứ không phải là hoàn mỹ. Theo tin tức tràn vào đầu Lục Minh cũng càng hiểu thêm nhiều chuyện. Ví dụ như, hắn vẫn phải ở trong phó bản 10 ngày nữa thì mới đến thời gian nhiệm vụ chính tuyến kết thúc. Điều này đối với Lục Minh mà nói cũng không quan trọng. Nhưng đối với Đức thì lại là một vấn đề không nhỏ. Cho dù có Grey bảo vệ, nhưng Đức có qua được kiếp này không thì phải xem nữ thần vận mệnh có đứng về phía anh ta hay không. Lại ví dụ như, điểm thuộc tính có thể thăng cấp 5 thuộc tính thông thường, điểm kỹ năng có thể nâng cấp kỹ năng thông thường. Như chúng ta đã biết, thăng một cấp thu được một điểm thuộc tính, vậy nên ban thưởng tận 5 điểm như thế này đúng là không ít. Điểm thuộc tính vàng có thể dùng để tăng sức mạnh linh hồn, đây là cách duy nhất để tăng sức mạnh linh hồn. Điểm kỹ năng vàng có thể được sử dụng cho các khả năng đặc biệt, ví dụ như cộng linh. Đúng vậy, cộng linh không thể dùng điểm kỹ năng bình thường để nâng cao được, chỉ có thể dùng điểm kỹ năng vàng. Vòng quay may mắn thì nói trắng ra là một cái đĩa quay, bên trên có đủ loại đạo cụ kỹ năng, quay được cái nào thì lấy cái đó. Nhưng chất lượng của phần thưởng thì không bình thường. Bên trên vòng quay có thể có những kỹ năng có thể nắm giữ mãi mãi, trang bị có chất lượng màu tím trở lên, còn có vật phẩm dị thường. Lục Minh chỉ liếc nhìn qua mấy thứ phần thưởng rồi không quan tâm nữa. Đây là vấn đề sau khi rời khỏi phó bản mới cần phải cân nhắc. Còn trước đó, Lục Minh cúi đầu, nhìn về phía giao phẫu thuật của bác sĩ Rubio. Thứ này là đạo cụ được hệ thống phó bản toàn cầu công nhận. Có thể tự do mang vào và mang ra khỏi phó bản. Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào hai con dao, không lâu sau, thuộc tính của chúng liền hiện ra trước mắt Lục Minh. Dao triệt sản của bác sĩ Rubio, loại hình, đạo cụ, chất lượng, màu lam tuyệt hảo, hiệu quả, triệt sản, hiệu ứng đặc hiệu này chỉ có hiệu lực một lần đối với cùng một sinh vật. Hiệu quả là, khi trúng mục tiêu, sẽ triệt sản sinh vật đó một cách không đau đớn. Điều kiện sử dụng, sức mạnh lớn hơn 4 điểm, nhanh nhẹn lớn hơn 6 điểm, nhận thức lớn hơn 8 điểm. Ghi chú 1, dục vọng quá lớn sẽ dẫn đến tai họa, cắt bỏ để trị dứt điểm. Ghi chú 2, triệt sản ở đâu tốt nhất? Giao phẫu thuật thật sự là một hung khí khá hữu dụng. Sắc bén, chắc chắn, độ tin cậy khá cao. Còn về vẻ ngoài, dao triệt sản của bác sĩ Rubio trông giống như một con dao phẫu thuật bình thường. Lục Minh gõ nhẹ vào lưỡi dao, căn cứ vào tiếng vang, hắn đoán được đặc tính vật lý của con dao này cũng không khác gì với dao phẫu thuật bình thường. Trong tay những người biết sử dụng, trong một số trường hợp thứ này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả súng, mà Lục Minh lại vừa khéo là kiểu sát thủ thích vũ khí lạnh hơn. Đương nhiên, cái hiệu quả triệt sản kia chủ yếu là để đùa giỡn. Triệt sản không đau, ai mà cần cái này chứ, không đau thì vô dụng, không giúp ích gì trong chiến đấu cả, còn đau thì có thể quấy nhiễu đối thủ, không đau thì có ý nghĩa gì chứ, đánh nhau xong, đối thủ phát hiện mình không thể sinh con, có lẽ mộ của Lục Minh đã mọc đầy cỏ rồi. Tóm lại, hắn cất con dao vào cột đạo cụ, xếp cạnh Ác Bi và Bạch Câu Tệ. Hai con dao chiếm một ô trong cột đạo cụ. Như vậy, cột đạo cụ ban đầu của Lục Minh đã mất đi 3 ô, hiển nhiên 10 ô đạo cụ ban đầu là không đủ dùng. Lục Minh cũng không quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ mang theo hy vọng, bước vào nhà máy lần nữa, khi nhìn thấy Oscar bị trói, Lục Minh lấy Áp Bi ra, triệu hồi Nha Nha. Nhìn một trong những người cha, về mặt huyết thống này, Nha Nha không hề có chút cảm xúc nào. Cảnh tượng này khiến Lục Minh hơi nhíu mày. Một lúc sau, hắn đã hiểu ra. Lần này Nha Nha bị thương nặng, có thể đã mất đi năng lực tiếp tục thăng cấp. Nhưng điều đó không sao cả. Hiện tại, sức mạnh của Ác Linh cũng đủ dùng rồi. Huống chi lần này Nha Nha bị thương nặng, còn không biết phải mất bao lâu để khôi phục lại sức mạnh Ác Linh ban đầu. Việc này không thể vội vàng được. Mà nói đến cái này, thật ra còn một chuyện khác khiến Lục Minh đau đầu. Ảnh Tử vừa hấp thu phần lớn sức mạnh của Nha Nha, hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say, vừa rồi Lục Minh giao tiếp với Ảnh Tử, nhưng mà lại chỉ như trâu đất xuống biển, không nhận được hồi đáp. Hắn có thể cảm giác được rằng dường như Ảnh Tử đang trải qua một loại lột xác nào đó. Không phải thăng cấp lần nữa, mà là một loại lột xác đặc biệt. Và sự lột xác này cần thời gian. Cụ thể như thế nào, Lục Minh cũng không giải thích được, nhưng có một điều chắc chắn. Trong thời gian ngắn, dường như hắn không thể nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ của Ảnh Tử. Gâu gâu gâu. Dường như hiểu được suy nghĩ của Lục Minh, hy vọng sủa hai tiếng, thu hút sự chú ý của hắn. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh gật đầu. Đúng vậy, tao vẫn còn có mày, thật khó để diễn tả sự ngạc nhiên của Lục Minh vừa rồi. Trong trận chiến với Ác Linh Quỷ Anh, hy vọng thật hung dữ, kỹ năng độc đáo phun ra lưỡi đao gió. Ảnh Tử chỉ biết ăn, trong trận chiến vừa rồi, ngược lại hy vọng lại trở thành điểm gây sát thương mạnh nhất trong nhóm nhỏ. Không biết con chó này làm cách nào mà hiểu được hệ thống phó bản toàn cầu. Lục Minh cũng không biết rốt cuộc con chó này đi theo con đường cường hóa nào, mua những thứ gì, trên người có những đạo cụ gì, tóm lại, sau khi trở thành người chơi, hy vọng đã trở thành một ẩn số. Lục Minh cảm thấy con chó của mình càng ngày càng kỳ lạ. Nhưng mà, vuốt đầu hy vọng, trong mắt Lục Minh thoáng hiện lên một tia khác lạ. Mày kỳ lạ cũng không phải ngày một ngày hai, tất cả những điều này đều không quan trọng. Bởi vì hy vọng không phải là thú cưng của Lục Minh, không phải lệ thuộc vào Lục Minh, mà nó là người thân của Lục Minh. Sinh tử không rời, hoạn nạn cùng chia, không bao giờ rời xa. Thế là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Lục Minh quay đầu định đi, hy vọng lại sủa hai tiếng. Lục Minh quay lại nhìn Oscar, bình tĩnh nói. Để anh ta ở đây đi. Thứ khốn kiếp, thối nát này. Lục Minh không muốn quan tâm. Bệnh viện thị trấn Hải Phong. Phòng cấp cứu. Lúc Lục Minh đến nơi, ba người Cao Nghĩa Thịnh, Su Sần, Đặng Khải đang đứng đợi trước phòng cấp cứu. Nhìn thấy Lục Minh, ba người cùng nhau đi tới. Chúng tôi cũng đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở về phần thưởng qua cửa rồi, lần này thật sự cảm ơn cậu. Cao Nghĩa Thịnh nói lời cảm ơn. Nhờ đi theo Lục Minh bọn họ mới nhận được phần thưởng qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Lục Minh không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ gật đầu, rồi chỉ vào phòng cấp cứu. Tình hình của Đích thế nào rồi, Đặng Khải bình tĩnh nói, mặc theo số phận. Đây không phải là anh ta nói, mà là nguyên văn lời của bác sĩ. Loại tình trạng vết thương này nếu muốn cứu sống thì phải xem số phận. Chờ đợi là điều khó chịu nhất. Mãi đến vài giờ sau, cửa phòng cấp cứu mới được mở ra, bác sĩ chủ trị tháo khẩu trang, gật đầu với mọi người. Coi như may mắn. Ngay lập tức, mọi người đều reo hò, ngay cả khóe miệng Lục Minh cũng thoáng nở nụ cười. Nhà máy bỏ hoang. Xe cấp cứu đã đến. Nhưng nơi đây đã không còn bóng dáng của Rubio. Bên trong nhà máy. Vị trí của Oscar. Bên tai Oscar đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, thậm chí âm thanh này còn đánh thức Oscar ra khỏi trạng thái hôn mê. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ kinh hoàng. Anh ta gào lên. Lại đến nữa. Lại đến nữa. Còn chưa kết thúc sao? Cho tôi được chết một cách thoải mái đi đại ca, trước có tiên vuốt ve đỉnh đầu. Sau là con trai cắn đầu. sau đó lại là trận chiến ác linh. Cộng thêm bị quỷ khí trùng kích. Mọi chuyện xảy ra tối nay khiến tam quan của Oscar sụp đổ, dường như ngay cả thần kinh cũng có vấn đề. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại. Oscar mở mắt. Anh ta nhìn thấy đôi bàn chân to lông xù và thứ mọc trên bàn chân to đó, không biết là lông chân hay là bông lúa mạch. Tiếng hít thở nặng nề ồ ồ vang lên bên tai Oscar. Yên tâm đi, lần này, ta sẽ đích thân cho ngươi được chết thoải mái. Âm thanh rơi xuống. Mùi hôi thối xộc vào mặt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nhai nuốt. Tiếng nuốt, mơ hồ có tiếng cây cối đâm chồi nảy lộc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà máy đêm đó. 10 ngày sau. Thị trấn Hải Phong. Sự yên bình tĩnh lặng vẫn là chủ đạo của thị trấn Hải Phong. Như trước kia, gió biển hơi mặn thổi tới. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, rơi trên khuôn mặt của Hy Vọng và Lục Minh. Bên cạnh, Đặng Khải đẩy xe lăn, sóng vai đi cùng Su Sần, Cao Nghĩa Thịnh, ống quần của Đít trên xe lăn trống rỗng, anh ta ngậm thuốc lá, trông có vẻ đã khôi phục sức sống trở lại. Phía sau xe lăn, Đặng Khải lẩm bẩm, bác sĩ nói bây giờ anh không được hút thuốc, gì đó, nhưng Đít lại không quan tâm. Anh ta hút hết điếu này đến điếu khác, nhìn ra biển, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói. Lần này trở về, chắc là giải ngũ rồi nhỉ, Cao Nghĩa Thịnh nhìn Đít, cười tủm tỉm hỏi. Đít nghe xong, cổ tay khẽ rung lên. Im lặng một lúc, anh ta mới lên tiếng. Chân tôi còn cứu được không, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Tuy Cao Nghĩa Thịnh là nhân viên văn phòng, nhưng cấp bậc trong cục an ninh khá cao. Anh ta nói không có vấn đề, thì khả năng cao là không có vấn đề. Một tổ chức như cục an ninh chắc chắn sẽ có một số công nghệ đen, cho dù không có, thì chẳng phải là vẫn còn hệ thống phó bản toàn cầu sao. Vừa dứt lời, Đít liền dập tắt điếu thuốc. Anh ta quay đầu lại, khuôn mặt xấu xí nở nụ cười sảng khoái, hào sảng. Thế thì ông đây giải ngũ cái gì chứ? Ông đây vẫn còn đánh được, Đặng Khải và Su Sần vẫn đang chiến đấu, tôi không muốn làm kẻ đào ngũ. Lời của Đít khiến mọi người phá lên cười. Chỉ có Lục Minh nhìn Đít, dường như mơ hồ thấy được một quần sáng lập lòe trước ngực anh ta. Đó là Ray. Đít dùng sức đập vào ngực, như muốn chứng minh là mình vẫn có thể chiến đấu. Có lẽ là dùng lực quá mạnh, Đít đột nhiên ho liên hồi, khiến Cao Nghĩa Thịnh cười lớn, Đặng Khải và Su Sần thì lúng cuống tay chân. Cho đến khi phía sau vang lên tiếng ồn ào vọng đến từ xa. Tổng thống dê dép từ chức, phụ nữ chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cần quyền lực, ủng hộ phụ nữ làm tổng thống, ủng hộ Di Mông tái tranh cử tổng thống, Đoàn Diễu Hành dài như rồng rắn kéo qua. Vì thế, mọi người đều không cười nữa. Bọn họ im lặng nhìn Đoàn Diễu Hành. Giống như 15 ngày trước. Trong Đoàn Diễu Hành, những người phụ nữ ăn mặc mát mẻ. Đang quan sát là một vị khách đến từ thế giới khác với vẻ mặt nghiêm nghị. Cho đến khi cách đó không xa có một viên cảnh sát đi đến, anh ta nói với Lục Minh. Tôi nghi ngờ cậu đã phạm tội xâm phạm thị giác nơi công cộng, phiền cậu đi theo tôi một chuyến. Nhìn nam cảnh sát đẹp trai, Lục Minh đột nhiên nở nụ cười. Có chút cứng nhắc, cũng có chút giả tạo. Đây là sự nhạo báng được dàn dựng. Các anh thật thú vị. Ngay lúc đó, bên tai truyền đến âm thanh máy móc. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ngài, nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Tiếng nói vừa dứt, một hắc động xuất hiện. Ánh sáng đen từ hắc động trên đỉnh đầu tỏa xuống, kéo Lục Minh và những người khác bay lên phía trên. Rất nhanh. Bóng dáng của mọi người biến thành luồng sáng, hòa tan hoàn toàn vào trong hắc động. Cảnh tượng cuối cùng hiện ra trong mắt Lục Minh là khuôn mặt ngạc nhiên của viên cảnh sát và Đoàn Diễu Hành đang dần xa. Trong đầu chợt lóe lên câu nói của Rubio. Cuộc đời này chính là một vòng luẩn quẩn kỳ lạ, cứ quanh quẩn mãi, rồi dần dần không phân biệt được đúng sai. Lục Minh không hiểu. Rốt cuộc là thế giới phó bản này có vấn đề? Hay là Rubio có vấn đề? Không nghĩ ra, hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Truyền tống mượt như tơ. Mở mắt ra lần nữa, Lục Minh, Hy Vọng, Cao Nghĩa Thịnh và những người khác đã xuất hiện trong căn phòng nơi có lối vào phó bản. Mọi người lắc lắc cái đầu hơi choáng váng, sau đó đồng loạt nhìn về phía lối vào phó bản ở phía sau. Có thể thấy, lối vào phó bản có hình tròn, nó liên tục xoay tròn, tốc độ xoay đột nhiên tăng nhanh. những đốm sáng màu đen liên tục tỏa ra từ hắc động đang xoay tròn. Chỉ trong vòng nửa phút, hắc động như đã tỏa hết cơ thể của mình, biến thành một chấm nhỏ màu đen tuyền, rồi lại, bùng, một tiếng, nổ tung, hoàn toàn biến mất. Thu phục hoàn toàn rồi. Cao Nghĩa Thịnh cảm thán nói. Trong giọng nói vừa có nỗi buồn vì đồng đội hy sinh, vừa có niềm vui vì thoát nạn. Mà lối vào phó bản biến mất cũng có nghĩa là phó bản này sẽ không còn mở ra nữa. Tương tự như vậy, sau 12 tuần nữa, đại nạn trong phó bản này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới thực. Đây là một tin tức rất tốt. Đối với người sống là vậy. Nhưng với người chết, biết nhìn những người đồng đội bên cạnh. Tiểu đội tinh nhuệ số 4 gồm 10 người. Chỉ còn lại 3 người, Đít, Đặng Khải, Su Sần. Để công phá phó bản này, đã có rất nhiều người chết. Đít không biết điều này có đáng giá hay không. Nhưng Lục Minh cảm thấy, thế giới chắc chắn sẽ cho rằng điều này đáng giá. 7 người chết, đổi lại 6 người chơi nhận được phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, vụ mua bán này đáng giá. Lục Minh không nói nhiều, hắn chỉ mở bản thông tin cá nhân để chuẩn bị cộng điểm. Tuy nhiên, điện thoại di động của Cao Nghĩa Thịnh đột ngột vang lên, đã trì hoãn hành động của Lục Minh. Tôi là Thế Giới. Trưởng quan, giọng của Thế Giới truyền đến từ điện thoại công cộng, sắc mặt của Đít và những người khác căng thẳng, nâng tay phải đập vào vị trí trái tim, có lẽ đây là nghi lễ quân đội của Cục An ninh. Báo cáo tình hình. Lối vào phó bản đã biến mất, tử thần đã dẫn theo chúng tôi hoàn toàn qua cửa phó bản quỷ trấn. 3 giờ sau tôi sẽ tổng hợp tình hình chi tiết và gửi cho ngài qua hồ sơ điện tử. Trong điện thoại không thể nói quá chi tiết, Thế Giới muốn biết tình hình chi tiết về phó bản này, cũng chỉ có thể chờ đợi tài liệu điện tử chi tiết. Nhưng tình hình then chốt thì Cao Nghĩa Thịnh đã trình bày rồi. Qua cửa phó bản, giải quyết hoàng mỹ, lối vào biến mất. Có thể nghe được trong giọng nói của Thế Giới có chút vui mừng. Tốt lắm, rất tốt. Tử thần đang ở bên cạnh các anh phải không? Vâng. Ừ, đưa điện thoại cho cậu ta. Cao Nghĩa Thịnh đưa điện thoại cho Lục Minh, Lục Minh liền nghe thấy giọng nói truyền đến từ ống nghe. Thứ tư tuần này, 8 giờ tối, giờ Bắc Kinh, tôi sẽ bắt đầu hội nghị 5 người lần thứ 2. Trong hội nghị, tôi sẽ nói một số thông tin tình báo mà bên ngoài không có được. Hy vọng cậu có thể tham gia. Không cần suy nghĩ. Lục Minh gật đầu ngay, tôi sẽ tham gia, các anh sắp xếp vé máy bay cho tôi. Đây là chuyện của cậu và Cao Nghĩa Thịnh. Nói xong, Thế Giới cúp máy. Mọi người trong phòng cũng bắt đầu bận rộn, chủ yếu là làm báo cáo tình hình chi tiết và đưa đích đến viện điều dưỡng hoặc phòng thí nghiệm nào đó. Những điều này không liên quan nhiều đến Lục Minh. Hắn mang theo hy vọng trở về khách sạn. Nằm trên chiếc giường êm ái của khách sạn, Lục Minh bắt đầu những việc còn dang dở. Cộng điểm. Phó bản quỷ trấn. Giải mã thế giới quan, Lục Minh nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. Qua cửa phó bản hoàng mỹ, nhận được 7 phần thưởng, trong đó kinh nghiệm và du hí tệ mỗi phần 2.000 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Còn nhiệm vụ chi nhánh, Lục Minh vẫn chưa kích hoạt, sau này hắn cũng có chủ động đi tìm, nhưng không tìm thấy. Tổng cộng có bấy nhiêu phần thưởng tiền tệ cơ bản. Mở bản thông tin cá nhân, Lục Minh tích lũy được 3.300 điểm kinh nghiệm, 3.600 điểm du hí tệ. Bắt đầu thăng cấp. Level, 6 level, 7, 600 điểm kinh nghiệm. Level, 7 level, 8, 700 điểm kinh nghiệm. Level, 8 level, 9, 800 điểm kinh nghiệm. Level, 9 level, 10. 900 điểm kinh nghiệm. Level, 10 level, 11, cần 1.000 điểm kinh nghiệm, nhưng Lục Minh chỉ còn 300 điểm, cộng hết vào thì vẫn còn thiếu một đoạn khá xa để thăng cấp. Nhưng tốc độ kiếm kinh nghiệm này đã khá nhanh rồi. 6, 7, 7, 8, 8, 9 mỗi cấp đều cho Lục Minh một điểm thuộc tính cơ bản. Còn 9, 10, cho Lục Minh một điểm thuộc tính vàng. Vậy là, cứ 10 cấp, sẽ thưởng một điểm thuộc tính vàng. Quy tắc đại khái là như vậy. Còn ý nghĩa của điểm thuộc tính vàng, chính là tăng cường cường độ linh hồn. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại Lục Minh chưa hiểu biết nhiều về cường độ linh hồn, ngoài việc biết rằng thuộc tính này có thể cường hóa cộng linh, thì Lục Minh không biết nó còn có tác dụng gì khác. Lục Minh phân bổ điểm thuộc tính vàng nhận được khi thăng cấp vào cường độ linh hồn. Tiếp theo, hắn cộng thêm điểm thưởng thuộc tính vàng khi qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Như vậy, cường độ linh hồn của Lục Minh đã tăng lên 5 điểm. Hắn lại nhìn về phía điểm thuộc tính cơ bản. Thăng cấp nhận được 3 điểm, phần thưởng qua cửa phó bản Hoàng Mỹ là 5 điểm, tổng cộng là 8 điểm. Lục Minh chuẩn bị đi theo con đường cân bằng, lần này không cộng điểm thuộc tính vào nhận thức. Hắn chọn sức mạnh cộng 3, thể chất cộng 3, nhanh nhẹn cộng 1 và tinh thần cộng 1. Sau khi phân bổ điểm xong, các thuộc tính cơ bản của Lục Minh đã trở thành tên, Lục Minh, cấp bậc, cấp 10, 300 phần 1000, kinh nghiệm còn lại, 0, sức mạnh, 10, thể chất, 10, nhanh nhẹn, 10, tinh thần, 11, nhận thức, 15, cường độ linh hồn, 5, nhẹ nhàng phất phất cánh tay, Lục Minh nhận thấy thể lực của mình tăng lên trên diện rộng, không còn đau lưng, nhức chân, thậm chí chạy nhảy cũng mạnh mẽ hơn. Điều này chứng tỏ các thuộc tính đã cộng có hiệu lực. Lục Minh có năng lực kiểm soát cơ thể cực kỳ mạnh, thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể mình đã mạnh hơn gần 50%. Việc cường hóa điểm thuộc tính đối với cơ thể dường như không tăng tuyến tính. Lại nhìn về phía cột kỹ năng trong danh sách thông tin cá nhân. Lục Minh cộng điểm kỹ năng vàng nhận được vào năng lực cộng linh. Theo ánh sáng vàng từ từ dung nhập vào cơ thể. Trước mắt Lục Minh mơ hồ hiện ra bóng dáng của ảnh tử, nha nha và thậm chí là 35 u hồn còn lại trong cơ thể. Chúng giống như ảo giác, đến nhanh, đi cũng nhanh. Cũng trong khoảnh khắc mơ hồ đó, quá trình thăng cấp năng lực đã hoàn tất. Cộng linh đã trở thành level 4, hắn nhìn vào danh sách thông tin cá nhân. Cộng linh level 4, ngài có thể nhìn thấy ma quỷ, điều khiển ma quỷ, thậm chí cơ thể ngài có thể trở thành vật chứa ma quỷ. Tổng lượng ma quỷ ngài có thể điều khiển, tổng hợp số lượng và chất lượng phụ thuộc vào cường độ linh hồn và cấp bậc kỹ năng của ngài. Số lượng ma quỷ hiện tại ngài đang sở hữu, 35 u hồn cấp thấp 11, u hồn trung cấp 20, u hồn cao cấp 4. Số lượng u hồn có tiềm năng thăng cấp, 1, nha tử áo trắng, lệ quỷ, 0, ác linh 2, ảnh tử, đang lột xác, tiến độ thức tỉnh năng lực mới, 37,5%, nha nha, đang bị thương nặng, biểu hiện sức mạnh hiện tại, u hồn cao cấp. Có thể hồi phục sức mạnh bằng cách cắn nuốt quỷ khí tinh thuần hoặc chấp niệm của trẻ sơ sinh. Lưu ý, chưa đạt đến giới hạn điều khiển, có thể là do cường độ linh hồn tăng lên hoặc do cấp bậc kỹ năng tăng lên. Lời giải thích về cộng linh đã trở nên chi tiết hơn. Và sự thay đổi không chỉ dừng lại ở đó. Lục Minh mơ hồ nhận ra rằng, góc nhìn về u hồn của mình đã rõ ràng hơn một chút. Mối liên hệ với quỷ vật trong cơ thể cũng chặt chẽ hơn một chút. Thậm chí hắn còn có linh cảm. Theo cấp bậc cộng linh tiếp tục tăng lên, năng lực này sẽ còn có những sự lột xác đáng kinh ngạc hơn nữa, đây là cơ bản. Đúng vậy. Cộng linh là năng lực dị thường của Lục Minh, là cơ sở của hắn, cũng là gốc rễ của hắn. Trong tay Lục Minh còn lại 3.600 điểm du hí tệ. Điểm kỹ năng, 2 cùng với 3 lần quay vòng quay may mắn. Tạm thời Lục Minh không định sử dụng điểm kỹ năng. Theo như hắn biết, dường như cách duy nhất để có được điểm kỹ năng là chỉ khi qua cửa phó bản Hoàng Mỹ mới được thưởng. Điểm kỹ năng hẳn là rất quý giá. Thực ra, kỹ năng xẻn trượt cũng khá hữu dụng. Nhưng mà, biết đâu hắn có thể quay được năng lực tốt hơn thì sao, dù sao hắn còn có 3 lần quay vòng quay may mắn. 3 lần quay được một năng lực hữu dụng, điều này cũng không quá đáng nhỉ. Hắn mở ra danh sách thương thành. Hàng loạt mặt hàng rực rỡ muôn màu hiện ra trước mắt Lục Minh. Nói rực rỡ muôn màu cũng không quá, bởi vì sau khi Lục Minh đạt tới cấp 10, dường như hệ thống thương thành cũng đã được đổi mới. Có hai thay đổi. Số lượng mặt hàng làm mới hàng tuần trong thương thành đã tăng từ 5 lên 10. Trước khi vào phó bản, các mặt hàng đã được làm mới một lần, hiện tại không có làm mới lại nữa. M4A1. Bệ phóng tên lửa ưng cao và 3 ô trống vẫn còn trên kệ, tiếp đó là 2 ô trống và cuối cùng là 5 vật phẩm mới. Lướt qua 5 vật phẩm mới xuất hiện, Lục Minh không quan tâm nhiều, chỉ nhìn xuống phía dưới cùng. Phía dưới, hai siêu liên kết hình vòng quay đang sáng lấp lánh. Một là vòng quay may mắn. Hai là vòng quay may mắn lớn, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai vòng quay lớn nhỏ khác nhau, rất nhanh, trong đầu Lục Minh tự động hiện ra thông tin. Vòng quay may mắn. 1000 điểm du hí tệ một lần, có tỷ lệ ngẫu nhiên quay được vật phẩm đạo cụ từ màu trắng đến màu cam. Vòng quay may mắn lớn, 10.000 điểm du hí tệ một lần, chắc chắn sẽ nhận được loại kỹ năng có thể nắm giữ vĩnh viễn, hoặc đạo cụ có phẩm chất màu tím trở lên, hoặc vật phẩm dị thường. Tràn ngập phong cách web game, tràn ngập lời ám chỉ nạp tiền, Lục Minh không phải là người nghiện game. Nhưng việc này thật sự khiến Lục Minh hơi nảy sinh một chút ham muốn phàn nàn. Một chút ham muốn đó biến mất rất nhanh, suy nghĩ một lúc, Lục Minh nhấp vào vòng quay may mắn lớn. Số lần còn lại, 3, hiện ra trước mắt Lục Minh. Vòng quay khổng lồ chiếm trọn võng mạc của Lục Minh. Phía trên vòng quay hình tròn có kim chỉ nam, trên mặt vòng quay được vẽ 20 khu vực lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, dường như có một màn sương mù mờ ảo trôi nổi trên mặt vòng quay, khiến Lục Minh không thể nhìn rõ chữ trên mặt vòng quay, hắn cũng không biết rốt cuộc 20 vật phẩm này là thứ gì. Hoàn toàn dựa vào may mắn. Bản chất của vòng quay may mắn, thậm chí là vòng quay may mắn lớn, dường như là như vậy, đây chỉ là một sòng bạc đơn giản. Nhưng Lục Minh không có chút máu đỏ đen nào. Nếu không phải phần thưởng qua cửa phó bản Hoàng Mỹ tặng Lục Minh 3 cơ hội quay thưởng, thì thậm chí hắn còn chẳng thèm liếc mắt nhìn thứ này một cái. Bắt đầu. Thầm lẩm bẩm trong lòng, vòng quay bắt đầu quay. Tốc độ quay cực nhanh, tầm nhìn của Lục Minh không theo kịp, hắn chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nhưng rất nhanh, vòng quay chậm lại, kim chỉ về phía một khu vực không lớn cũng không nhỏ. Lượt quay đầu tiên kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.